Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2800, chương 2805, trận thứ tư khảo thí. Ngộ đạo cùng Trần Chân liếc nhau, tất cả đều là hơi có chút im lặng, gặp qua thời tiết thay đổi, thì chưa thấy qua biến thái như vậy, cái này mới vừa vặn đột phá đến hư hồn cảnh, thì muốn khiêu chiến trận thứ tư. Đoán chừng đây mới là thiên tài thế giới a. Ngộ đạo do dự một chút, lúc này mới nhịn không được nói. Cái này trận thứ tư khảo thí, đều là hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Hơn nữa còn là 3 tên, người chắc chắn chứ. Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, ngăn không được hỏa nhiệt nói. Thì hắn, ngộ đạo thấy thế, cũng coi là đối Hạ Minh phục. Đây quả thực một cái chiến đấu con buôn a. Ngươi nói ngươi vừa mới đột phá, không cố gắng đi củng cố tu vi, đánh cái gì nhau? Bất quá ngộ đạo cũng là có chút lo lắng Hạ Minh. Dù sao cái này trận thứ tư khảo thí có thể đều không phải là cái gì lương thiện. Ngộ đạo suy nghĩ một chút, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười, cười ha hả nói. Đã ngươi muốn trận thứ tư khảo thí, như vậy thì để ngươi trận thứ tư khảo thí đi. Trần Chân nghe vậy thì là lăng một chút, thật sâu nhìn ngộ đạo liếc một chút. Trần Chân ngược lại là không có nói cái gì, hắn loáng thoáng đã có suy đoán. Đa tạ, Hạ Minh liền ôm quyền. Ngộ đạo cười ha hả nói ra, ta dẫn ngươi đi địa điểm thi. Theo ngộ đạo thoại âm rơi xuống, một cỗ đại lực truyền đến, Hạ Minh cảm giác mình thân thể dừng lại, thấy hoa mắt, làm khi xuất hiện lại đợi, lại đã đi tới một chỗ lạ lẫm địa phương. Đây là một cái rừng trúc, trong rừng trúc, lá rụng tung bay, gió mát phất phơ thổi, lá trúc theo gió mà động, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi rơi tại đây trên mặt đất. Lúc này thời điểm ngộ đạo cùng Trần Chân Hạ Minh toàn bộ đều là đi tới nơi này, Trần Chân cứ như vậy ở bên cạnh nhìn lấy, mà ngộ đạo thì là đứng tại Hạ Minh đối diện, cười ha hả nói ra, bắt đầu trận thứ tư khảo thí đi. Hạ Minh nghe vậy thì là lăng một chút, trong mắt toát ra một chút nghi hoặc, nhìn ngộ đạo liếc một chút, rất là không hiểu hỏi, ngộ đạo chủ nhiệm, không biết tiểu tử đối thủ là người nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Đối thủ của ngươi a. Nói tới chỗ này, ngộ đạo nghiền ngẫm nhìn lấy Hạ Minh, cười ha hả nói ra, tự nhiên là ta đi. Phốp, Hạ Minh một cái lảo đảo, trong lòng mát lạnh, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu. Có chút giật mình nhìn lấy ngộ đạo, nhịn không được nói, đối thủ của ta là ngươi, ngươi không có nói đùa chứ? Lão phu sao lại đùa giỡn với ngươi? Ngộ đạo cười cười nói, ngươi không phải là muốn thi trận thứ tư à? Cái này trận thứ tư vốn là lão phu đến chủ trì, cho nên chỉ cần ngươi chỉ cần có thể đánh bại lão phu, như vậy thì tính ngươi được đến mark điểm. Soát, Hạ Minh nghe xong khóe mắt rút rút, có chút phức tạp nhìn ngộ đạo liếc một chút, lập tức chứng đây là trần trụi âm mưu. Đây rốt cuộc là chỗ nào cái cháu con rùa ra biến thái như vậy đề mục. Trận thứ tư khảo thí, vậy mà lại là ngộ đạo chủ nhiệm. Đánh bại ngộ đạo chủ nhiệm, người mẹ hắn nói đùa đâu. Muốn là tại cho Hạ Minh một chút thời gian, đánh bại ngộ đạo cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ hắn không được a. Hắn cùng ngộ đạo ở giữa chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cùng ngộ đạo đánh, nhìn là bị đánh mới không sai biệt lắm. Ngộ đạo là cảnh giới gì? Đây chính là siêu việt thần phủ cảnh tồn tại a. Đến cùng là cảnh giới gì? Hạ Minh cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là ngộ đạo vô cùng lợi hại. Lúc đó hắn hoàn toàn là chạy không thoát. Bởi vì chỉ cần ngộ đạo nguyện ý, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng bây giờ vậy mà lại cùng ngộ đạo đánh, cũng trách không được Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Làm sao? Nói đến đây, ngộ đạo có chút nghiêm túc nói ra. lên một lần ngươi không phải cũng cùng lão phu đánh một lần a? Nhìn ngươi cũng rất vui vẻ nhanh a. Lần này sợ. Hạ Minh nghe vậy, trầm mặc không nói, đại gia ngươi, không sợ lời nói cái kia là kẻ ngu, biết rõ biến thái như vậy, còn đánh với ngươi, cái kia là thuần túy tìm chết, tìm tay vạ đời. Hạ Minh lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nhịn không được nói, Ngộ đạo chủ nhiệm, lên một lần là tiểu tử không đúng, ngươi thì đừng làm khó dễ tiểu tử. Ngộ đạo cùng Trần Trân nhìn đến Hạ Minh cái dạng này, cũng đều là nhịn không được cười lên ha ha. Lúc này thời điểm Trần Trân thì là mở miệng nói, Ngộ đạo chủ nhiệm, ngươi cũng đừng nói đùa hắn, cẩn thận đem tiểu tử này dọa cho sợ. Ngộ đạo nghe vậy thì là ha ha cười nói, tốt, đã là như thế, như vậy lão phu cũng liền theo ngươi đứa bé này nói đùa. Nói đến đây, Ngộ đạo thì là nghiêm chỉnh lại, mở miệng nói, hôm nay lão phu coi như ngươi bồi luyện, cũng coi là cửa thứ tư này, cũng coi là đối tiểu tử ngươi khảo nghiệm, nếu là ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, chính là tính toán thu hoạch được mắc điểm. Đương nhiên, lão phu sẽ đem cảnh giới áp chế ở theo ngươi cùng một dạng cảnh giới, đều là hư hồn cảnh nhất trọng. Nói đến đây, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, có chút kích động nói, lời ấy thật chứ, lão phu giống như là nói dối người a. Ngộ đạo im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút, muốn là mình lấy lớn hiếp nhỏ, cái này truyền đi cũng không dễ nghe. Hắn chỗ lấy làm như thế, cũng là bởi vì biết Hạ Minh cùng năm đầu cấp ở giữa quan hệ, cũng là sợ cái này trên đường xuất hiện một ít gì vấn đề. Dù sao cái này trận thứ tư khảo thí, thế nhưng là không đơn giản, cho nên liền muốn ra như thế một cái điều hòa biện pháp. Chính mình để thay thế những người này, áp chế ở cùng các loại cảnh giới. Hạ Minh có nhiều thâm ý nhìn Ngộ đạo liếc một chút, nhịn không được nói, không tệ, cùng các loại cảnh giới, lão phu đã nói, thì quyết không nuốt lời, quá tốt. Hạ Minh âm thầm hưng phấn, nếu như nói là tại ngang cấp cảnh giới, hắn thật đúng là không có sợ qua người nào. Quản ngươi có đúng hay không chủ nhiệm, dám can đảm cùng ta cùng các loại cảnh giới đối chiến. Hắc hắc, nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi cười rộ lên. Tiểu tử, ta nhìn ngươi sắc mặt, tựa hồ đang suy nghĩ gì chủ ý ngu ngốc. Ngộ đạo hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh nín cười, cười ha hả nói ra, Ngộ đạo chủ nhiệm, ngài thực lực cường đại, ta một cái chỉ là hư hồn cảnh một trọng cảnh giới, có thể trong tay ngài lật lên cái dạng gì đào lãng. Cũng thế, Ngộ đạo hơi hơi gật gật đầu, nhưng là không biết vì cái gì, hắn luôn luôn có một loại tràn ngập âm mưu cảm giác. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Ngộ đạo chủ nhiệm, tiểu tử kia nhưng là xuất thủ a. Hạ Minh nhịn không được nói. Ngộ đạo cười ha hả nói ra, ra tay đi, dùng hết ngươi toàn lực, ngươi liền đem lão phu làm thành đá mài đao. Nói đến đây, Hạ Minh thì là quỷ dị cười một tiếng, sau đó vận đủ linh khí, nhất quyền hung hăng hướng về Ngộ đạo đánh tới. Một quyền này xem ra bình thản không có gì lạ, không có một chút lực lượng, nhưng Ngộ đạo biết Hạ Minh có thể làm đến loại trình độ này, hoàn toàn là bởi vì Hạ Minh đem loại này lực lượng cho che giấu. Lực lượng tuyên mà không ngừng, toàn bộ đều là tập trung ở một quyền này phía trên. Đây chính là vô cùng đáng sợ, bất quá Ngộ đạo cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn bây giờ áp chế cảnh giới, cũng chỉ là hư hồn cảnh nhất trọng thôi. Tại nói thế nào hắn cũng là siêu việt thần phủ cảnh cao thủ. Nếu là còn dùng bút Hạ Minh cảnh giới cao đi đối phó Hạ Minh, điều này thực có chút mất mặt. Hắn cái này Ngộ đạo chủ nhiệm mặt cũng liền mất hết. Ngộ đạo nhìn thấy Hạ Minh hướng về hắn nhất quyền oanh đến, Ngộ đạo lại là mây trôi nước chảy, vẫn chưa đem Hạ Minh để ở trong lòng.